Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, còn nhìn, gió bấc gào thét, giữa thiên địa một mảnh trắng phau, cuồng phong vòng quanh lông ngỗng bông tuyết bay lên đầy trời. Hai chiếc linh thuyền cực tốc xuyên qua tại tuyết lớn bên trong. Một chiếc hình như cá lạc, chính là Tư Niết Gia Kỳ Ngư. Một chiếc ngọc điêu bách cầm, chính là Tôn Dung tọa giá linh thuyền, Huyền Hoàng. Ngay tại trở về Bạch Kình cảng trên đường, Huyền Hoàng thuyền trên lầu tầng một gian khắc hoa trong lầu các ngồi đối diện lấy hai người. Giữa hai người cách một chương hình vuông gỗ lim bàn dài. Mặt bàn chính giữa bảy biện hình tròn kim nồi đồng. Nồi đồng đang bốc lên trận trận nhiệt khí. Trong nồi ủng ục rung động, nước canh lẫn lộn, đúng là một uyên ương nồi lẩu. Trong đáy uyên ương nồi lẩu chia làm hai màu, một trắng một đỏ, hiện lên bát quái âm dương ngư vờn quanh chi hình. Lấy một ngọc phiến ngăn cách, màu ngà sữa canh, chính là lấy mã não, tham nhung, tiết táo các loại linh tài ngao thành, thanh đạm bổ dưỡng. Một cái khác đỏ đậm sắc canh, thì là lấy canh loãng làm nền, gia nhập hạt tiêu, nhánh gừng, hương lá, dầu vừng các loại hương liệu bí chế mà thành. Vị cay sướng miệng, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Ngọc kim nồi đồng bốn phía bày biện mấy đĩa nước chấm. Tươi, hương, mặn, ngọt đều có. Bàn dài phía trên càng là bày đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Từng bàn đã cắt gọn các loại linh thú loại thịt, xương sườn, phiến mỏng, nội tạng mỗi thứ một chút. Có khác nhiều loại linh cầm trứng chim. Còn có được rửa sạch sẽ nấm hương. Lục sơ các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chín rồi, tiền bối, người nếm thử cái này. Trong nồi cho vào hương thịt chín mọng về sau, phủ ở tô mì, lưu ngọc kẹp lên một mảnh, chất thịt óng ánh tinh tế, tại tươi ở trong đĩa chấm chấm, kẹp nhập lạc trần tiên tử trước người bát ngọc bên trong. Mong đợi nói, không sai, Trường Tôn Dung kẹp lên miếng thịt trong chén, đưa vào trong miệng. Tươi hương trơn mềm, lại không mất độ mềm. Còn có cái này ngọc miên cô, chỉ cần đặt ở trong canh thanh xuyến. Màu sắc chuyển từ trắng sang hồng, nở như cục vải bông. Vào miệng mềm dẻo óng ánh, chính là Bắc Địa Tuyết Lâm động quật đặc sản. Địa phương khác ăn không được, tiền bối ngươi nếm thử. Lưu Ngọc nói tiếp, kẹp lên một đóa màu trắng dù nấm, để vào nước lèo bên trong nhúng mấy tức. Dù nấm lập tức nở thành viên, sắc từ bạch ngọc trong chớp mắt thay đổi dần sang hồng nhạt. Người như thế nào biết những thứ này? Trường Tôn Dung kẹp lên trong bát nấu tốt óng ánh thành viên hồng nấm, đưa vào miệng nhấm nuốt, trong miệng lập tức tràn ngập một cỗ thanh thuần hương nấm. Kéo dài tinh đạn, liền tựa như gạo nếp, lại còn muốn mềm, còn muốn nhu, rất hợp khẩu vị của nàng. Không khỏi chỉ vào trên bàn những thứ này, cười hỏi, cái này Bắc Hải trời đông giá rét, một người trong lúc rảnh rỗi lúc, mang lên một ngụm nồi đun nước, là có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, lại tốt để giết thời gian. Đã xem như vãn bối tại chỗ này tha hương đất khách không nhiều yêu thích một trong. Loại này nồi, lẩu chính là một nhà mở tại Bạch Kình cảng rất là nổi danh Trung Châu đặc sắc thực phủ chiêu bài. Lấy đun nấu, nhẹ nhúng làm chủ, nguyên liệu nấu ăn chủng loại phong phú đa dạng, nhưng một, hai người tĩnh tọa, cũng có thể hô bằng gọi hữu chúng tụ, nhẹ nhàng mà không mất náo nhiệt, đã thành Lưu Ngọc Tam Tông ở lại đệ tử thường đi chỗ, thường xuyên tụ đến cùng một chỗ đàm tiếu, dần già, Lưu Ngọc cũng liền tinh thông chi đạo, chúng ta khi lấy tu hành làm trọng. Không cần thiết xa vào bực này ăn uống chi dục mà trì hoãn tự thân tu hành. Trường Tôn Dung không bỏ xuống được tư thái không khỏi thiết giáo đạo. Nhưng tiếp xuống cũng gặp nàng ăn không ít. Liên tiếp hướng trong nồi hạ đũa. Cay đến gương mặt xuất mồ hôi. Môi anh đào thấu đỏ. Che miệng hà hơi. Vãn bối biết. Biết. Lạc Trần tiền bối luôn luôn cao lãnh kiệm lời. Không nghĩ tới cũng có bực này nữ nhi chi tư. Nhìn qua Trường Tôn Dung kia mặt đỏ tới mang tai kiều diễm Ngọc Dung. Lưu Ngọc lập tức bị dẫn tới nhìn không rời mắt. Nhịp tim như ma. Đã không biết lúc này người ở chỗ nào. Còn nhìn. Trường Tôn Dung nhấp một hớp trà xanh. đặt chén trà xuống, phát hiện người kia lại một mực nhìn chằm chằm nàng, tựa như một đồ đần. Lập tức gương mặt ửng hồng. Người này ở bên ngoài đứng trước nàng nhưng luôn luôn chú trọng dáng vẻ. Bây giờ làm sao vậy? Không khỏi buồn bực nổi giận chừng nói. Nha, nha, Lưu Ngọc lấy lại tinh thần bận bịu cúi đầu xuống. Thầm mắng mình sao như thế đường đột. Lạc Trần tiền bối sẽ không cho là mình là trèo cao đăng đồ chi tử a. Chờ đã, đợi đến Bạch Kình càng có tính toán gì? Chắc hẳn chính ngươi cũng có thể nhìn ra. Tư Niết gia sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Vì đánh vỡ hoàn cảnh xấu hổ, Trường Tôn Dung vịn lên mặt, nghiêm mặt nói, trở lại Bạch Kình cảng về sau, vãn bối tự sẽ cẩn thận, không có việc sẽ ít đi ra ngoài, chờ linh hạm tạo tốt, trở về Vân Châu về sau, liền an toàn một chút. Lưu Ngọc không nguyên cớ đau nhức, mình đã thành kia nộ hải chân quân trong lòng cái đinh trong mắt. Dù tránh thoát một kiếp, nhưng Tư Niết gia tại Bạch Kình cảng quyền thế ngập trời. Tự thân vẫn tùy thời người đang ở hiểm cảnh, bây giờ chỉ có thể trốn tránh, đi một bước nhìn một bước. Đúng rồi, còn muốn đa tạ tiền bối giải vây. Không phải vãn bối sợ là đã sớm bị tên nộ hải kia một trưởng vỗ chết. Lưu Ngọc cảm kích nói, chính ngươi hiểu được là tốt rồi. Sư tổ ngươi Huyền Mộc chân nhân đã tới Bạch Kình cảng, có Tam Tông tầng này cố kỵ, Tư Niết gia bên ngoài cũng sẽ không làm quá mức. Hay là muốn cẩn thận bọn hắn âm thầm hạ thủ. Trở lại Bạch Kình cảng về sau, người tốt nhất đóng cửa không ra, bọn hắn cũng liền không có chỗ xuống tay. Trường Tôn Dung gật gật đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ bay đầy trời tuyết tiếp lấy chậm rãi nói ra, người cũng không cần cảm ơn ta, lần này bản tôn ngược lại phải cảm tạ ngươi mới đúng. Mới Lạc Trần tiên tử nói, Tư Niết gia tộc bởi vì nộ đông vẫn lạc một chuyện giận lây sang ngươi. Muốn tùy thời đối ngươi hạ sát thủ. Lúc này mới hộ tống ngươi một đường trở về. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đưa tiễn Linh Băng Cung Lạc Trần tiên tử về sau, Lưu Ngọc lập tức bị mang đến sư tổ Huyền Mộc trong phòng. Sư thúc Huyền Bắc một mặt lo lắng hỏi. Tư Niết gia tam thiếu chủ nộ đông vẫn lạc một chuyện. Tháng trước đã truyền tại toàn bộ Bạch Kình cảng lưu truyền sôi sùng sục. Huyền Bắc vì thế còn một mực lo lắng Huyền Ngọc an nguy. Nhưng chưa hề nghĩ tới nộ đông vẫn lạc. Sư điệt Huyền Ngọc sẽ dính dấp trong đó. Đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến sư tổ, gặp qua Huyền Bắc sư thúc. Lưu Ngọc vào nhà về sau, nhìn thấy Huyền Mộc chân nhân, lập tức cung kính bái nói. Đứng dậy đi, cụ thể phát chuyện gì? Huyền Mộc chân nhân nhíu mày nói, chuyến này đệ tử được mời tiến đến chợ Đông Thủy Minh tiêu diệt dưới mặt đất một chi ám mị nữ yêu. Bộ lạc, việc này Huyền Bắc sư thúc cũng biết được. Về sau, kia Tư Niết gia tộc nộ đông chân nhân bị nữ yêu thánh nữ dùng tà bảo vây khốn. Phái đệ tử đường cũ trở về cầu viện, nhưng bởi vì kia lòng đất quỷ quật tầng quỷ vật quá nhiều. Đệ tử thoát khỏi những này quỷ vật, trì hoãn không ít thời gian, chờ hắn huynh nộ xuyên chân nhân chạy đến, nộ đông chân nhân đã bị nữ yêu thánh nữ sát hại. Cha hắn nộ hải chân quân nhận định đệ tử cầu viện bất lực, đem nộ đông chân nhân cái chết quy tội tại đệ tử trên đầu, muốn đối với đệ tử thống hạ sát thủ. Tốt lại có Nam Cung gia tộc Lăng Ất Loan quân cùng Lạc Trần tiền bối ở đây, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Lưu Ngọc đem việc này trải qua tinh tế nói ra, đương nhiên giấu giếm mình cố ý kéo dài thời gian một chuyện. Hừ, khinh người quá đáng, sư tôn, việc này đệ tử biết, Huyền Ngọc sư điệt chuyến này vốn không muốn đi, nhưng kia nộ đông khăng khăng để Huyền Ngọc sư điệt đi theo. Bây giờ mình xảy ra chuyện, Huyền Ngọc sư điệt trúc cơ mới trăm năm, nghe nói kia lòng đất quỷ quật lại là quỷ vật hoành hành chỗ. Có thể tự vệ đã đúng là không dễ. Hắn Tư Niết gia tộc có thể nào đem kia nộ đông cái chết trách tội tại Huyền Ngọc sư điệt trên đầu. Huyền Bắc đạo nhân lập tức tức giận nói. Huyền Ngọc, Tư Niết gia tộc giận lây sang ngươi. Vừa rồi Lạc Trần đạo hữu đã nói qua cho bản tôn. Việc này ngươi cũng không có lỗi. Không cần để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này chúng ta thân ở Bắc Địa. Lại có chuyện nhờ tại Đông Thủy Minh. lấy từ Niết gia tộc tại Đông Thủy Minh bên trong quyền thế. Cái này một công đạo, tông môn đến là không tốt thay ngươi muốn về, mong ngươi có thể thông cảm. Huyền Mộc chân nhân chậm rãi nói với Lưu Ngọc, đệ tử minh bạch, từ Niết gia tộc quyền thế hiển hách, tông môn tất nhiên là đắc tội không nổi, mà việc này trải qua, Lưu Ngọc chính hắn trong lòng là rõ ràng nhất, vội vàng gật đầu nói, yên tâm, bản tôn đương nhiên sẽ không tùy ý môn hạ đệ tử bị người lấn hại. Về sau ngươi liền lưu tại trong nội viện ở lại, bản tôn sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Huyền Mộc chân nhân thở sâu, biệt khuất nói, từ Niết gia tộc quá mức khổng lồ, hắn cũng không có biện pháp vì môn hạ đệ tử ra mặt. Khẩu khí này cũng chỉ có thể cứng rắn nuốt vào, đa tạ sư tổ che chở. Lưu Ngọc tâm hỉ bận bịu nói cảm ơn, có sư tổ Huyền Mộc che chở, lưu tại Bạch Kình Càng, đóng cửa không ra, tự thân an toàn phải có bảo hộ. Chờ thêm chút năm, tông môn linh hạm tạo tốt, theo mới hạm một đạo trở về Vân Châu tông môn. Nghĩ đến từ Niết ra tay chân ứng duỗi không được xa như vậy. Đúng rồi, nghe nói sư tôn lão nhân già ông ta đã nhập tiệt linh cốc. Không biết phải chăng là đã vượt qua ngũ dương lôi kiếp, thuận lợi tấn thăng kim đan cảnh. Nghĩ đến tông môn, Lưu Ngọc lập tức thấp thỏm hỏi. Ai? Huyền Nam sư huynh đã đi. Huyền Bắc đạo nhân ảm đạm lắc đầu. Đại sư huynh Huyền Đông, nhị sư huynh Huyền Nam đã tuần tự vẫn lạc tại ngũ dương lôi kiếp phía dưới. Chờ trở về Vân Châu, hắn cũng muốn bắt đầu trù bị độ kiếp, nhưng có thể hay không bước qua đạo khảm này, Huyền Bắc đạo nhân trong lòng mình cũng là không chắc. Sư tôn hắn, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc không khỏi nghẹn lời. Trăm năm từ biệt, ở lại tha hương Bắc Địa, mình lại chưa thể thấy sư tôn Huyền Nam một lần cuối. Hết chương.